Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1308, tách ra đánh đi. Ở Bùi Kỳ mang hắn nhân mã trở lại Mi Thành sau đó. Hàn Phi báo dưới quyền hãn tướng Khoát Biệt Liệt mang 15.000 ung châu quân dẹp xong Khinh Miên huyện, bọn họ tới nay vận lương làm lý do lừa gạt mở Khinh Miên huyện cửa thành. Khinh Miên huyện bên trong thuộc châu quân, dĩ nhiên sẽ không hoài nghi gì. Sau khi vào thành, ung châu quân lại đột nhiên làm khó dễ, nhanh chóng cầm thuộc châu quân nộp khí giới. Sau đó bắt đầu đi bên ngoài vận chuyển lương thảo vật liệu. Hoặc giả là bởi vì có Hàn Phi báo quân lệnh, niệm đến trước khi tình cảm, cho nên đối với Khinh Miên huyện thuộc châu quân không có tàn sát. Chỉ là tất cả đều trói lại, cũng không ai chính xác lộn xộn. Chỉ dùng thời gian 2 ngày, Khinh Miên huyện bên trong chứa đựng tất cả vật liệu bị ung châu quân vơ vét không còn một mống. Không chỉ là nhiều lương thực, còn có hàng loạt vũ khí trang bị. Chính diện chiến trường ngay tại Kháo Sơn Quan. Bởi vì Kháo Sơn Quan địa thế duyên cớ, không cách nào để giành đại lượng vật liệu, cho nên khoảng cách Kháo Sơn Quan không bao xa Khinh Miên huyện là được Kháo Sơn Quan quân nhu quân dụng doanh, vì ứng đối Lý Sất Ninh quân tấn công. Ở Khinh Miên huyện bên trong dự trữ vật liệu lớn, đủ chống đỡ mấy chục vạn đại quân 2 năm cần. Nhiều đồ như vậy rơi vào Hàn Phi báo trong tay. Biết được tin tức sau đó, Sở Hoàng Dương cạnh trong lòng càng khẩn trương. Cái loại này đối tương lai mình không có chút nào nắm giữ, đối sinh tử không có biện pháp chút nào, để cho hắn sợ hãi. Hắn không biết Hàn Phi báo rốt cuộc muốn làm gì, mục đích làm như vậy là tại sao. Nếu như Hàn Phi báo tử thủ Kháo Sơn Quan mà nói, lấy ung châu quân binh lực, lấy Kháo Sơn Quan hiểm yếu, ngăn trở Ninh quân hẳn không phải là rất khó mới đúng. Nhưng lúc này Hàn Phi báo biểu hiện, đã để cho Dương Cạnh hoài nghi. Hắn cũng không muốn thủ Kháo Sơn Quan. Hắn suy đoán rất nhanh được chứng thật. Hàn Phi báo người cướp đoạt lương thảo vật liệu sau đó không bao lâu. Ở Kháo Sơn Quan bên trong mấy trăm ngàn ung châu quân liền bắt đầu chuẩn bị rút lui. Bệ hạ, ung châu quân tướng quân Khoát Biệt Liệt sải bước đi đến Dương Cạnh trước mặt. Hắn thân hình cao lớn, Dương Cạnh không thấp. Có thể cũng chính là mới đến Khoát Biệt Liệt nơi bả vai. Tướng quân, là có chuyện gì? Dương Cạnh thận trọng hỏi liền một câu. Chủ công nhà ta để cho ta tới đây mời bệ hạ lên đường. Khoát Biệt Liệt cái này ồm ồm một câu nói, cầm Dương Cạnh hồn vía kém không điểm hù bay. Một câu lên đường, Dương Cạnh cơ hồ tè trong quần. Nhưng mà thấy Khoát Biệt Liệt cũng không có ý động thủ, Dương Cạnh mới phản ứng được. Ung châu quân là muốn mang hắn đi. Tướng quân, có thể hay không nói cho trẫm, chúng ta cái này là muốn đi chỗ nào? Nơi đó như vậy nhiều nói nhảm, đi theo là được. Khoát Biệt Liệt trợn mắt nhìn Dương Cạnh một mắt. Nếu như ngươi nếu là đi không nhúc nhích, ta có thể để cho người đỡ ngươi đi. Có thể đi, có thể đi. Dương Cạnh liền vội vàng nói. Cho trẫm thu thập một tí đồ, lập tức lên đường. Không việc gì có thể dọn dẹp. Đi ngay bây giờ đi. Khoát Biệt Liệt chỉ dưới thành, bị bệ hạ chuẩn bị xe ngựa đã chờ. Bệ hạ cũng không cần mang gì. Phải. Chấm ngoặc kép. Dương Cạnh vậy không dám nói nhiều nữa chút gì. Cái này Khoát Biệt Liệt rõ ràng không phải người Trung Nguyên, nhìn như liền lộ vẻ được hung hãn như vậy. Đừng nói không phải người Trung Nguyên, hiện tại người Trung Nguyên còn có mấy cái cầm hắn cái này hoàng đế nước Sở coi ra gì. Hắn không thể làm gì khác hơn là xuống tường thành. Đến cửa thành thời điểm, xem đến đại đội ung châu quân đã bên ngoài thành đi. Khoát Biệt Liệt chỉ một chiếc xe ngựa. Lên đi. Dương Cạnh run sợ trong lòng lên xe, cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi lên xe thấy Hàn Phi báo ở trong xe ngựa, lại đem Dương Cạnh sợ hết hồn. Hàn tướng quân, chúng ta cái này là muốn đi chỗ nào? Đi chơi một chút mà. Hàn Phi báo nhìn Dương Cạnh một mắt sau đó, buông xuống trong tay bản đồ, hướng Dương Cạnh cười một tiếng. Nụ cười này, cầm Dương Cạnh hù được né về phía sau tránh. Bệ hạ, ta mời dạy ngươi mấy vấn đề. Hàn Phi báo hỏi, ngươi nói. Bùi Kỳ bất kể là ủng hộ ngươi, vẫn là ủng hộ ta. Cuối cùng hắn muốn làm gì? Dương Cạnh không biết rốt cuộc là tình huống gì. Cũng không biết Bùi Kỳ và Hàn Phi báo tới giữa xảy ra điều gì mâu thuẫn. Nhưng từ chuyện lúc này tới phân tích, hai người tới giữa mâu thuẫn, hiển nhiên đã đến không thể điều hòa bước. Dương Cạnh liền vội vàng nói. Bùi Kỳ người này, trong ngoài không đồng nhất. Nơi nào đuổi kịp Hàn tướng quân vạn nhất? Hàn Phi báo cười nói. Trả lời ta vấn đề. Dương Cạnh sững sốt, một lát sau nói. Chậm lấy là, Bùi Kỳ hẳn là muốn lợi dụng chậm. Lấy Phục Sở làm tên số tranh đoạt Giang Sơn. Sớm muộn cũng là muốn giết chậm. Ha ha ha, ngươi ngược lại là vậy nhìn rõ ràng. Còn ta đâu? Hàn Phi báo nói. Ta vấn đề bên trong. Còn có ta, Dương Cạnh nuốt nước miếng. Có chút chật vật nói. Đại khái Bùi Kỳ cũng phải cần giết Hàn tướng quân đi. Không phải đại khái, Hàn Phi báo nói. Chỉ cần chúng ta đánh thắng, bất kể là ngươi làm hoàng đế, vẫn là ta làm hoàng đế, hắn cũng sẽ diệt trừ chúng ta. Hắn đi về sau nhích lại gần, mỉm cười nói. Bùi Kỳ lấy là ta là cái hữu dũng vô mưu mãng phu. Cho nên hắn cảm thấy một ít đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Nhưng mà hắn lại nơi nào biết, ta biểu hiện ra hữu dũng vô mưu, còn không phải là vì để cho hắn yên tâm. Hắn xem ta không có gì đầu óc, mới biết yên tâm chống đỡ ta. Dùng dầu có Thục Châu sản vật, toàn lực cung cấp, Hàn Phi báo nói, hiện tại đều đã đến tình cảnh này. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao lợi dụng ta. Cầm có thể lợi dụng cũng lợi dụng hoàn sau đó. Lại để cho ta đi chết. Hắn tay ở trên bản đồ đánh một tí. Ta từ Ung Châu trở về. Thật sự là tới thay hắn liều mạng. Ninh Vương Lý Sất đối Thục Châu chí ở tất được. Lấy đại tướng quân Đường Thất địch lãnh binh có thể. Lấy Ninh quân bên trong rất nhiều chiến tướng dũng. Lấy mấy trăm ngàn Ninh quân bất bại tinh thần. Thục Châu không thắng được. Hàn Phi báo tiếp tục nói. Ta từ Ung Châu trở về, chỉ là muốn cầm chút lương thảo vật liệu thôi. Dẫu sao Ung Châu hàn đắng, không có như vậy nhiều lương thực. Hắn cầm bản đồ mở ra ở Dương Cạnh trước mặt. Nơi này là nơi nào? Đây là Ký Châu. Dương Cạnh sắc mặt chợt biến đổi. Hàn Phi báo cười nói. Ta cố ý làm bộ như ngông cường. Cầm Bùi Kỳ từ Kháo Sơn quan ép đi. Chỉ là vì từ Khinh Miên huyện đoạt lương thảo vật liệu mà thôi. Sau đó chúng ta từ nơi này một đường đi bắc đi. Ninh quân lấy là chúng ta ở Thục Châu. Bọn họ đánh tới Kháo Sơn quan thời điểm, chúng ta đã ở Ký Châu. Dương Cạnh lúc này tim đập nhanh, thật giống như hạ một hơi thở tim thì sẽ từ ngực bên trong nhảy ra tựa như. Đối Hàn Phi báo to gan. Hắn tạm thời tới giữa không cách nào phán đoán rốt cuộc là có chỗ tốt vẫn là chỗ xấu. Nhưng không thể không nói chính là, một chiêu này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ninh quân đang ở nửa đường, từ trong tình báo tới xem, tiền quân hơn 100.000 đại quân, đánh hạ Hầu Cơ Hiệu, khoảng cách Kháo Sơn quan đã không tới 20 ngày chặng đường. Căn cứ hành quân lệ cũ để suy đoán, ở Hạ Hầu Trác sau lưng. Ninh quân chủ lực hẳn không biết lạc hậu quá nhiều, cũng chỉ trễ thêm mấy ngày thôi. Lúc này Ung Châu quân đánh một cái thời gian lên kém, bỏ rơi Bùi Kỳ Thục Châu quân, vậy tránh được Lý Sất Ninh quân. Đánh Ký Châu, có phải hay không nguy hiểm rất lớn? Dương Cạnh thận trọng hỏi. Hắn thật sự là cực sợ Hàn Phi báo, bởi vì Hàn Phi báo người này vui giận vô thường. Hơn nữa cũng không cầm hắn cái này hoàng đế nước Sở coi ra gì. Và Hàn Phi báo nói chuyện, mỗi một câu thậm chí mỗi một chữ, cũng phải tăng gấp bội chú ý. Không đánh, Hàn Phi báo cười nói, ta cầu không phải địa bàn. Bây giờ muốn đánh bại Ninh quân, trên căn bản đã không có bao lớn khả năng. Hắn ngón tay ở trên bản đồ vạch qua, nơi đó có một cái hắn mới vừa đánh dấu đi ra ngoài tuyến đường. Từ nơi này một đường đi tới, chúng ta từ Ký Châu có thể mang đi nhiều lương thảo vật liệu. Chúng ta không đánh, chúng ta chỉ cướp, ngươi xem một chút đi. Dọc theo con đường này, đều là giàu có chi địa à? Hàn Phi báo nói, Ký Châu. hiện tại dầu chảy mỡ. Đây chính là lý xuất là chúng ta chuẩn bị xong kho lương kho tiền. Nghe được cái này, Dương Cạnh mồ hôi đã từ sau lưng chảy xuống. Một chiêu này cờ quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vậy quả thật hung hiểm đến trình độ cao nhất. Nếu như Ninh Quân buông tha tấn công Thục Châu mà nói. Quay lại từ phía sau mãnh truy đuổi Ung Châu quân. Thắng bại thành bại, cũng còn chưa biết. Bệ hạ là ở lo lắng Ninh Quân truy kích. Hàn Phi báo cười lên. Nếu như Đường Thất địch thật truy đuổi chúng ta. Như vậy tấn công Thục Châu kế hoạch liền toàn bộ rơi vào khoảng không. Đến cuối cùng, hắn đánh không dưới Thục Châu. Cũng chưa chắc có thể đuổi theo kịp chúng ta. Chúng ta đoạn đường này cũng không muốn công chiếm địa phương nào. Chỉ để ý cướp đoạt. Nếu như Đường Thất địch thật truy đuổi ta mà buông tha tấn công Thục Châu. Coi như là ta cảm ơn Bùi Ký. Trả cho hắn một cái nhân tình. Hàn Phi báo nói đến đây. Cầm bản đồ thu. Hắn nhìn về phía bên ngoài xe ngựa bên. Bùi Kỳ lấy là ta còn muốn tranh đoạt Trung Nguyên. Lấy là ta còn muốn đi làm đại hoàng đế. Hắn đánh giá quá thấp ta. Thức thời vụ cái này ba chữ quá khó khăn. Khó khăn ở chỗ không muốn buông tha. Có thể ta hiện tại buông tha. Hàn Phi báo nhìn ngoài cửa sổ nói. Ta đem mang đếm không hết tài sản trở lại Ung Châu. Lấy ta năng lực. Ninh Quân muốn đánh xuống Ung Châu so đánh Thục Châu còn khó hơn hơn. Dương Cạnh ngồi ở đó thật. Lâu không nói. Hắn không biết nên nói cái gì. Cũng không dám hỏi. Dù là hắn muốn biết Hàn Phi báo cầm mình mang đi là tại sao. Chẳng lẽ đến Ung Châu vậy còn cần một cái hoàng đế tới kình cờ sao? Hàn Phi báo không nói. Hắn không dám hỏi. Mười mấy ngày sau đó. Mi Thành. Biết được tin tức Bùi Kỳ lập tức liền ngây ngẩn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Phi báo lại có thể sẽ làm như vậy. Từ Thục Châu phương hướng Tây Bắc trở về. Sau đó từ Thục Châu phía Đông đi ra ngoài. Lượn quanh một vòng về lại Ung Châu đi. Hắn cầm mình lừa. Chuẩn bị ngựa. Đi nhanh chuẩn bị ngựa. Bùi Kỳ sải bước đi ra ngoài. Sắc mặt khó coi đòi mạng. Cho ở hổ bích quan Diêu Chi Viễn truyền lệnh. Để cho hắn lập tức mang binh đi Kháo Sơn Quan. Đại nhân, Diêu tướng quân đã dẫn quân đến Kháo Sơn Quan. Chỉ là không có nhiều ít lương thảo vật liệu. Đi điều, Bùi Kỳ vừa đi vừa lớn tiếng nói. Truyền lệnh xuống, từ Thục Châu các nơi đi Kháo Sơn Quan mây đưa lương thảo vật liệu. Bất kể giá phải trả, ai dám khinh thường lười biếng. Định chém không tha, chân hắn bước một ngừng. Sau đó nhìn về phía Mạc Doanh Trung Nguyên quan Ninh Hạo tích chữ. Cầm ở Mi Thành tất cả kỳ quan cũng phân phái đi ra ngoài. Mỗi huyện đều phải phái người đi. Do kỳ quan giám sát huyện lệnh dẫn đội. Cầm bổn huyện lương thực vận đi chiến trường. Ninh Hạo tích chữ lập tức cúi người. Thuộc hạ vậy thì đi phân phái người. Bùi Kỳ ra cửa phủ khởi công. Mang theo thân binh Doanh. Dùng nhanh nhất tốc độ đi Kháo Sơn Quan phương hướng đi đường. Mà vào giờ phút này, Kháo Sơn Quan trên tường thành, Diêu Chi Viễn sắc mặt cũng khó thấy được trình độ cao nhất. Bởi vì Ninh Quân đến, bên ngoài thành, Ninh Quân đại đội nhân mã đã ở đóng trại cắm trại. Từ quy mô đi lên xem, không thấp hơn 100.000 người, mà vào giờ phút này hắn Kháo Sơn Quan bên trong, chỉ có không tới 10.000 quân coi giữ. Cái này còn là hắn cầm hổ bích quan người điều tới hơn một nửa. Còn như lương thảo, nếu như 5 ngày sau không có vật liệu tiếp tế tới đây. Như vậy hắn binh lính thì phải đói bụng và Ninh Quân kịch chiến. Không thể không nói chính là, Hàn Phi báo một chiêu này. Quả thật rất ra người dự liệu. Bùi Kỳ không nghĩ tới. Ninh Quân vậy không nghĩ tới. Đường Thất địch đại quân còn ở nửa đường. Hàn Phi báo đi lại là đi phương hướng Tây Bắc. Và Ninh Quân kém không nhiều có thể coi như là đi ngược. Cùng Hàn Phi báo đi Tây Bắc đi tin tức truyền tới Đường Thất địch trong quân thời điểm. Đã là mười mấy ngày sau đó. Đại quân khoảng cách Kháo Sơn Quan không bao xa. Hạ Hầu Trác đã ở Kháo Sơn Quan bên ngoài đóng trại cắm trại. Trận đánh này xuất hiện lớn như vậy biến cố. Tất cả mọi người đều không thể không lần nữa chủ mưu. Ninh Quân chủ lực đại quân bên trong. Đường Thất địch mở bản đồ ra. Dùng bút than ở trên bản đồ câu họa. hắn là muốn một đường cướp bóc trước hồi Ung Châu đi. Đường Thất Địch lầm bầm lầu bầu một câu. Nếu là như vậy, thuyết minh Bùi Kỳ và Hàn Phi Báo đã nháo tách. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Phân binh đi, Đường Thất Địch nói. An Thần đi Tây Bắc, nhưng trong tay hắn chỉ có 10.000 người. Tây Bắc binh lực bên kia vốn là trống rỗng. Coi như hắn cử động nữa nhân viên bản xứ dân dũng. Trong thời gian ngắn, cũng không khả năng vượt qua 50.000 người. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Chủ công đi tấn công Thục Châu. Ta mang 100.000 người đi. Đi truy đuổi Hàn Phi Báo. Lý Sất lắc đầu. Thục Châu vẫn là được ngươi tới công. Ta mang sau đội 80.000 binh lực lập tức lên đường. Một đường đi một đường triệu tập các nơi đóng quân. Xem có thể hay không cầm Hàn Phi Báo chặn lại. Đường Thất Địch trầm mặc xuống. Lý Sất nói. Không cần suy nghĩ thêm. Ngươi chỉ để ý công Thục Châu. Chuẩn bị lâu như vậy. Lương thảo vật liệu cũng lấy đến. Thục Châu không thể không đánh. Lý Sất xoay người lại nhìn về phía Trang Vô Địch. Mang hậu quân 80.000 người. Cùng ta đi Tây Bắc. Trang Vô Địch đứng dậy. Được. Lý Sất vỗ vỗ Đường Thất Địch bả vai. Nếu như ngươi thuận lợi đánh xuống Thục Châu. Liền từ Thục Châu Tây Bắc xuất quan. Cùng ta hai mặt giáp công Ung Châu. Đường Thất Địch gật đầu. Được. Lý Sất xoay người đi ra ngoài. Cao Hy Ninh và Trang Vô Địch các người bước nhanh đi theo lên. Mời ủng hộ bộ y phẩm Long Vương trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.